Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 58, tai nạn giáng lâm. Chương thứ tư, cầu đặt mua, dị không gian thần chỉ xâm lấn đầu tiên là khuếch tán sóng thần lực. Sau đó là giáng lâm hiển hóa, căn cứ Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương Lý Tiến sĩ tổng kết quy nạp quan trắc phương pháp. Dự đoán chỉ số bảng đối chiếu, mọi thời tiết vệ tinh quản chế vân vân một hệ liệt phương án. Tạo thành đối lập đầy đủ báo động trước hệ thống. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Sở dĩ mỗi khi gặp tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực thời điểm, nhân loại đều là có thể đúng lúc phát hiện, cũng đúng lúc phát ra cảnh báo tín hiệu. Cái này khổng lồ vạn phần báo động trước hệ thống chia làm hai cái tuyến. Một cái là quan phương, một cái là vị trí phân khu trung tâm chỉ huy. Người trước phụ trách cùng quân đội câu thông, người sau phụ trách siêu phàm sức chiến đấu an bài, hoặc là tuyên bố siêu phàm giả áp thúc đẩy tin tức, hoặc là chuyên gia kết nối liên lạc cố vấn cấp bậc. Quan phương báo động trước hệ thống, mắt thấy sóng thần lực cường độ, phạm vi, tất cả đều vượt qua dĩ vãng kinh nghiệm. Gợn sóng chỉ số bảng đối chiếu hầu như vô hiệu. Dựa theo Sở Nghiên cứu Trung ương kết luận, hiện giai đoạn lớn nhất vết nứt dị không gian nhiều nhất chứa đựng 10 tôn nguy hiểm thần giáng lâm. Tuyệt đối không thể vượt qua 10 tôn lượng cấp, huống chi sóng thần lực khó có thể chuẩn xác dự đoán. Bởi vậy, nghiêm cẩn chặt chẽ sóng thần lực chỉ số bảng đối chiếu hạn mức tối đa là 12 vị nguy hiểm thần. Đây là trước mặt có thể suy tính lý luận cực hạn. Kỳ thực suy tính đến 10 tôn liền có thể, nhưng vì không có sơ hở nào, đem lý luận cực trị định ở 12 vị. Lên trên nữa, sóng thần lực khu gian, không ai có thể suy tính. Lượng tin tức quá ít, mạnh mẽ đưa ra không chính xác số liệu cũng mất đi nguyên có ý nghĩa. 19 năm tới nay, siêu phàm chặn đánh trong lịch sử kỷ lục cao nhất là 4 năm trước Bắc Mông phân khu một lần giáng lâm hiển hóa 10 tôn nguy hiểm thần. Nhưng cho dù lần kia cũng còn kém rất rất xa mãnh liệt như vậy sóng thần lực a. Một gian phòng họp, mấy người cau mày, nước trà bốc lên một chút khí nóng, không người uống, hết mức nhìn chằm chằm vệ tinh giám sát thời gian thực tình huống. Gợn sóng tăng cường, còn đang tăng cường, đã triệt để vượt qua chỉ số bảng đối chiếu hạn mức tối đa. Xưa nay chưa từng có cường độ, phạm vi, lệnh đang ngồi trong lòng mọi người nặng trình trịch, phảng phất rơi tảng đá lớn, không khỏi có chút hốt hoảng. Bàn hội nghị bên trái, ghế dựa hợp phía trước di chuyển một chút, mang gọng kính gỗ trung lão niên nam nhân chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói, có thể hay không, 12 vị trở lên nguy hiểm thần. Hắn âm thanh hơi khô chát, trầm thấp, vang vọng trong phòng. Nếu là 12 vị nguy hiểm thần đồng thời giáng lâm, vậy cần 8-9 cái danh sách chặn đánh đội, hơn nữa quân đội phối hợp hoặc có thể bảo vệ. Có người nâng chung trà lên, đặt ở bên mép, lại chậm chạp uống không trôi. Một tôn nguy hiểm cấp thần chỉ bình thường bố trí là một cái danh sách chặn đánh đội. Liền là có quân đội hiệp trợ cũng gian nan. Chẳng lẽ muốn bất kể thương vong? Hạn cuối thấp nhất, 8 cái danh sách chặn đánh đội. Ổn thỏa đề, 15 danh sách chặn đánh đội. Nhưng mà phạm vi toàn quốc 16 phân khu. Bình quân tính ra mỗi cái phân khu cố vấn cấp bậc số đơn vị. Càng không nói đến cố vấn cấp bậc phối hợp đại lượng đỉnh cấp siêu phàm giả danh sách chặn đánh đội. Cá nhân ta kiến nghị, lần này chặn đánh chiến có thể chiến lược tính từ bỏ. Đồng thời xin quân đội tận lực định vị các thần, thỉnh cầu một vị nhập thánh giả về nước, do chặn đánh chiến chuyển hóa thành truy sát loại hình nhiệm vụ. Không phải không đánh, trận đấu này kéo dài sau lại đánh. Trình độ lớn nhất giảm thiểu cố vấn cấp bậc tổn thất. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, không khỏi đối diện vài lần. cảm giác không như vậy kiềm chế. Phòng họp bầu không khí cũng có vi diệu biến hóa. Đúng đấy, siêu phàm giả chưa bao giờ lùi về sau, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại an toàn rút đi. Lựa chọn càng tốt hơn phương thức. Đúng, đúng, là cái biện pháp tốt. Mọi người nghiêng đầu bắt đầu bàn luận, dựa theo vết nứt dị không gian khuếch tán sóng thần lực đại khái định luật. Nếu như có 12 vị trở lên nguy hiểm thần, các thần sẽ ở trong vòng 1 tiếng rưỡi, hoàn thành giáng lâm, hoàn thành hiển hóa, vẻn vẹn nửa giờ. Hiện tại thời đại này tùy tiện một hồi chiếu phim điện ảnh đều không có ngắn ngủi như vậy. Quá nhanh, quá đột ngột, chút thời gian như vậy đi đâu tìm kiếm đầy đủ cố vấn cấp bậc. Bắc Hà phân khu tổng cộng có 5 tên cố vấn cấp bậc. 2 đại danh sách chặn đánh đổi. Điều này đại biểu ít nhất phải thỉnh cầu quanh thân 3 cái phân khu siêu phàm trợ giúp. Trợ giúp cần thông qua tầng tầng phê duyệt. Thông qua phê duyệt, cũng không thể nói để quanh thân phân khu phái ra tất cả sức mạnh. Ngăn ngắn mấy chục giây, có người gõ gõ bàn làm việc, cao giọng mở miệng nói, đem chúng ta kiến nghị báo cho Bắc Hà phân khu, để siêu phàm quyết định. Đang lúc này, lên tiếng trước nhất vị kia mang gọng kính gỗ trung lão niên nam nhân bỗng mà thấp giọng nói, nếu như không phải nguy hiểm cấp thần chỉ đây. Có ý gì? Ta nghe nói mỗi một tòa thần chi tế đài đều có càng mạnh mẽ càng đáng sợ thần chỉ a. Chỉ một, thoáng, toàn trường tĩnh mịch, nhu hòa ánh đèn soi sáng yên lặng như tờ mọi người. Từng chiếc chén trà khẽ run, như xốc lên nắp ấm trà. Thấy rõ nó nước trà mặt ngoài lên gợn sóng. Có người cắn môi dưới, có người nheo mắt lại. Còn có người hít thật sâu một hơi, lồng ngực dơ cao, lại chậm rãi chìm xuống dưới. Lấy mọi người tại đây quyền hạn đều biết trên đời còn có tai nạn thần, đó là vượt lên nguy hiểm thần. Bên trên khủng bố thần chỉ, cùng thời khắc đó, Bắc Hà phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến, trải qua nửa phút thương thảo, phòng chỉ huy mọi người cũng làm ra kể trên quyết định. Nhất trí cho rằng đem chặn đánh chiến biến thành truy sát nhiệm vụ càng tốt hơn chút. Chặn đánh chiến có thể xưng tụng trọng yếu nhất, nhưng là thế cuộc mất cân đối. Hậu quả càng nghiêm trọng, 12 vị trở lên nguy hiểm cấp thần chỉ đã vượt xa một cái phân khu chỗ có thể ứng phó phạm vi. Đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ? Không công trên đi chịu chết sao? Các vị... Tổng chỉ huy đứng dậy nói rằng, bất luận chặn đánh vẫn là truy sát, chúng ta chỉ để ý tốt nhất chính mình bản chức công tác, nói đến nửa đoạn. Khóa cửa tự động xoay tròn, đi một mình vào, Tề Ngữ cố vấn, ngài đến có dặn dò gì? Trong phút chốc, tất cả mọi người đứng lên, nhìn đẩy cửa mà vào Tề Ngữ cố vấn, ngoặc kép, cũng không có dặn dò gì. Tề Ngữ liếc mắt tổng chỉ huy hỏi, có khói không? Tổng chỉ huy bé ngoan trả lời, không, bên cạnh có người hai tay đưa tới một gói thuốc lá. Là phá ra Hồng Tháp Sơn, ta này có, Hồng Tháp Sơn, ngài nhìn này khói chung không chung. Người kia một mực cung kính đem nửa hộp thuốc lá đưa cho Tề Ngữ, Tề Ngữ tiếp nhận nửa hộp Hồng Tháp Sơn, cười gật gù. Chuẩn bị sẵn sàng, Sở Nghiên cứu Trung ương khẩn cấp thông báo, lần này là tai nạn giáng lâm. Tề Ngữ xoay người rời đi, chỉ còn trung tâm chỉ huy tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Không phải nguy hiểm thần giáng lâm, mà là tai nạn thần giáng lâm. Này, này, tổng chỉ huy đặt mông ngồi ở lạnh lẽo trên đất, đỡ góc bàn đứng lên đến. Vậy cũng là chứa đựng tai nạn thần giáng lâm vết nứt dị không gian a. Vết nứt dị không gian không? Có cách nào phá hủy a? Bất quá, việc cấp bách là làm sao gánh vác ngày hôm nay tai nạn giáng lâm. Tùy ý rời đi, bắt đầu dùng chiến lược cấp vũ khí. Bắc Hà phân khu, Hành Sơn tổ chức tổng bộ lối vào cửa chính. 3 tháng hạ tuần kiêu dương, phơ phất gió mát. 4 cái bóng người đứng ở cửa, lạch cạch tương đương tề ngữ đốt một điếu thuốc, nhìn đầu lọc lập tức thiêu đốt 2 cm, từ từ phun ra một ngụm lớn sương khói. Tề ngữ hừ một tiếng, một điếu thuốc cũng là đủ ta rút 5 khẩu. Nhìn đầu lọc nơi đỏ rực vậy màu sắc, tề ngữ không khỏi thở dài, nói tốt một viên dị không gian kết tinh diễn biến một tòa thần chi tế đài truyền một tôn tai nạn thần, sau đó thật khó làm rồi. Tai nạn thần hiển hóa giáng lâm, ngày hôm nay chỉ là từ trước tới nay lần thứ nhất. Trước đây tai nạn thần tựa như kết tinh nội bộ hạt giống, hiển hóa thần chi tế đài, hạt giống tùy theo ấp liền có tai nạn thần vấn thế, vết nứt dị không gian giáng lâm mới là chủ lưu phương thức. Cho tới nay, hạn mức tối đa đều là nguy hiểm thần, từ hôm nay lên sẽ biến thành tai nạn thần, đến mức nguy hại đối với nhân loại, đối vùng thế giới này có cái gì nguy hại, chỗ siêu phàm giả ở phía trước gánh vác hết thảy nguy hại, nghiêm phòng tử thủ, kín kẽ không một lỗ hổng. Quốc nội cùng quốc tế phương diện đều là thiên y vô phùng, không cảm giác được nguy hại cũng bình thường. Giả như mọi người nhìn thấy nguy hại, cũng liền nói rõ thần tức mở rộng đã vô pháp ngăn chặn. Gặp nguy hại tức gặp tử vong. Hí, hí, tề ngữ mạnh mẽ rút 2 cái khói. Nụ cười kia lộ ra một khẩu răng trắng nõn. Nói đến, chúng ta còn cũng chưa từng thấy tận mắt tai nạn thần. Hôm nay gặp gỡ thần đến cùng là cái gì dáng dấp? Ánh nắng khoác ở trên thân 4 người như áo giáp, gió thổi bay vạt áo, từng đoàn mỏng manh sương mù không ngừng tung bay, chân trời bay tới từng đóa hình thù kỳ quái đám mây, che khuất nóng rực ánh mặt trời, hình thành bóng mờ khu vực. Tề ngữ đứng ở bóng mờ đường ranh giới bên trên, nửa trái người sáng sủa, bên phải lại phát ám. Khuôn mặt bình tĩnh kia phảng phất chiếu ra quang ám thế giới. Hắn nói ra, cẩn thận thần uy a. Còn lại 3 người nhìn tầng mây tung bay, che chắn tia sáng bóng mờ khu vực cũng di động, lại một lần tắm rửa ở kiêu dương bên dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.